Tu La Vũ Thần, chương 1105, chương 1106, không gian trận pháp. Góc truyện audio.com o không o, còn vật tờ tiểu quy, cứ việc có âm mưu này ba chữ, đã minh xác viết ở tại Bạch Nhược Trần kia xinh đẹp trên mặt, nhưng là Sở Phong thân là đường đường nam tử hán, sao lại sợ nàng này nho nhỏ thiếu nữ tử. Vì thế Sở Phong ưỡn ngực ngẩng đầu, mặt mang mỉm cười, xuất ra biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn làm được khí thế, thản nhiên hỏi, Bạch cô nương, không biết là chuyện gì. Phía trước kia đạo môn, ngươi đi mở ra sau, ngươi đi đến phía trước, có thể làm. Bạch Nhược Trần đưa tay chỉ hướng về phía thông đạo tiền phương. Định mục quan vọng, Sở Phong mới phát hiện nguyên lai thông đạo tiền phương xuất hiện một tòa đại môn, kia đại môn đều không phải là kết giới đại môn, mà là phổ thông cửa gỗ, bất quá kia. Cửa gỗ bên trong bị giao cho kết giới, lấy tinh thần lực thấy rõ, không thể xuyên thấu kia cửa gỗ, cho nên không biết cửa gỗ sau, là cắt là dữ dội. Giờ khắc này, Sở Phong trong lòng thầm mắng, này cô nương thật đúng là không phải tỉnh du đăng, nàng đây là sợ hãi có hung hiểm, cho nên làm cho Sở Phong làm tấm mộc a, bất quá Sở Phong dù sao cũng là cái nam nhân bảo hộ nữ nhân, đây là thiên kinh địa nghĩa, cho nên cho dù Bạch Nhược Trần không cho Sở Phong đi ở phía trước, Sở Phong cũng sẽ đi ở phía trước. Đến, lui ra phía sau, loại này nguy hiểm chuyện, khiến cho nam nhân đến làm. Sở Phong vỗ bộ ngực về phía trước bước vào, đột nhiên hắn thân hình nhất túng, liền biến mất không thấy, khi hắn lại lần nữa xuất hiện là lúc đã là kia cửa gỗ phía trước, chính yếu là, làm Sở Phong xuất hiện hết sức chỉ nghe, phanh. Một tiếng kia cửa gỗ đã bị mở, mà làm cửa gỗ mở ra một khắc chói mắt quang mang, cũng là tự đại môn chiếu rọi mà ra, làm kia hào quang dần dần rút đi sau, Sở Phong cho Bạch Nhược Trần mới phát hiện, đại môn một chỗ khác chính là trắng xóa một mảnh. Đó là một cái biển không gian, nhìn không tới giới hạn, nhìn không tới đỉnh, cũng nhìn không tới mặt, đồng dạng cũng nhìn không tới gì nguy hiểm, nhưng là tại kia biển không gian xa xa, lại phiêu đãng nhất cái dương. Đó là một cái mộc tương, phong cách cổ xưa, cũ nát, như là trải qua vô số năm tháng, ngay cả kia đầu gỗ lạn sắp toái rớt, bất qua cứ việc cũ nát không chịu nổi, có thể kia mộc tương lại cũng không có thật sự toái đi, liền như vậy phiêu phù ở này không gian ở chỗ sâu trong, tràn ngập vô tận dụ hô lực. Nếu là không có đoán sai, kia thùng bên trong, hẳn là chính là Âu Dương. Tiền bối lưu lại di vật, Bạch cô nương, chỉ sợ kia di vật không dễ dàng như vậy lấy đến, ngươi ở chỗ này chờ hậu đi, ta đi giúp ngươi thủ. Sở Phong nói chuyện ở giữa, liền trực tiếp đi rồi đi vào. Bá, ai có thể tưởng tượng, Sở Phong vừa mới bước vào kia không gian bên trong, nhất đạo thân ảnh nhưng lại bay vút mà đến, rơi xuống Sở Phong trước người, đúng là Bạch Nhược Trần. Bạch cô nương, ngươi. Gặp Bạch Nhược Trần nhưng lại tùy chính mình mà đến, hơn nữa còn đứng ở chính mình phía trước, Sở Phong không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không cần cảm động, bổn cô nương chỉ là sợ ngươi cướp đoạt ta Vũ Hóa Tông tổ sư, lưu lại di vật thôi. Bạch Nhược Trần phiết Sở Phong liếc mắt một cái, thật sự là cái dối dám nha đầu. Đối với Bạch Nhược Trần hành động, Sở Phong bĩu môi, nàng có thể nhìn ra, Bạch Nhược Trần cùng. Lúc sợ có hung hiểm, nhưng cùng lúc lại không tín nhiệm hắn, bất quá Sở Phong vẫn là hỏi, là ngươi làm cho ta mở ra môn, hơn nữa đi ở phía trước, hiện tại ngươi lại đi đến ta phía trước, kia việc này rốt cuộc như thế nào tính? Bạch cô nương nhưng là muốn lật lọng, ngôn không tuân thủ tín, của ta xác thực đi lên qua thứ 9 tầng, về phần ta vì cái gì nói ta chỉ đi đến tầng thứ 6, đó là bởi vì ta không nghĩ quản kia cụ di hài. Bạch Nhược Trần trả lời Sở Phong vấn đề, thật sự là như thế, Sở Phong vẻ mặt nghi ngờ. Yêu tin hay không, Bạch Nhược Trần cũng không giải thích thân hình vừa động nhưng lại trực tiếp hướng kia mộc tương bay vút mà đi, của nàng tốc độ cực nhanh, là muốn dùng cực nhanh tốc độ, rất nhanh lược đến mộc tương tiền, đem kia mộc tương lấy đến trong tay. Là tả, nhưng là, Bạch Nhược, Trần vừa mới nhích người, mộc tương tiền phương không gian liền một trận mấp máy, theo sát sau đó ước chừng mấy chục đạo thân ảnh, đứng ở mộc tương phía trước. Kia thân ảnh là nhân hình hào quang thể, nhưng ẩn chứa cường đại khí thức ước chừng 56 đạo, nhưng lại toàn bộ đều là ngũ phẩm vũ vương, hơn nữa trong tay quang mang trường thương, cũng tản ra giống như vương binh bình thường lực lượng. Chính yếu là, làm này 56 đạo nhân tính hào quang thể xuất hiện sau, đều là phát ra ra hung mãnh sát khí trực tiếp đối Bạch Nhược Trần ra tay. Hơn nữa, bọn họ ra tay phương thức cũng không giống tầm thường, đều không phải là mù quáng công kích mà là lần lượt thay đổi có hứng thú, phối hợp chặt chẽ, lấy một loại đại trận chi thế, hướng Bạch Nhược Trần vây công mà đến, lại nhân song phương khoảng cách quá gần. Đối phương thế công cực nhanh, trong nháy mắt song phương đã chiến thành một chỗ. Đừng nhìn những người đó hình hào quang thể không có sinh mệnh tựa như giết chóc máy móc, nhưng là bọn hắn chiến lực cũng không dung khinh thường, tuyệt không tầm thường. Ngũ phẩm vũ vương đơn giản như vậy, nếu nói là một cái hai cái cũng liền thôi, làm ước chừng 56 đạo nhân hình hào quang thể, hung tàn vây công dưới, dù là Bạch Nhược Trần cũng là lộ ra một tia kinh hoàng chi dung, vội vàng rút ra bản thân Bạch Kim Long giao tiên tiến hành phản kích. Bạch cô nương, muốn ta hỗ trợ sao? Nhìn thấy này một màn, Sở Phong vẻ mặt cười xấu xa, nhưng chưa vội vã ra tay. Yêu giúp không giúp, ai có thể tưởng tượng, Bạch Nhược Trần lại quật cường thực chẳng những không có cầu Sở Phong, ngược lại hung hăng trừng mắt nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, bất quá. Theo lời của nàng ngữ bên trong, vẫn là có thể nghe ra, trên thực tế nàng là hy vọng Sở Phong hỗ trợ. Vì nói, lấy Bạch Nhược Trần thực lực nếu muốn thi triển toàn lực hoàn toàn có thể đối phó những người này hình hào quang thể, nhưng là hiển nhiên nàng không nghĩ hao phí lực lượng nhiều lắm cùng thủ đoạn đến đối phó những hào quang thể. Người nhà đầu kia thật sự là sẽ không nói, bất quá xem ở phụ thân ngươi mặt mũi thượng ta giúp ngươi. Sở Phong cười hắc hắc rút ra bản thân phong ma kiếm, liền lược vào vòng chiến bên trong. Sở Phong theo ngay từ đầu, sẽ không tính khoanh tay đứng nhìn, vừa rồi như vậy, bất quá là muốn đậu nhất đậu, này xinh đẹp thiên tiên, lại trầm mặc ít lời tiểu cô nương thôi. Dù sao như thế tuổi chính là ánh mặt trời sáng lạn tốt thời gian, nhưng là ở Bạch Nhược Trần trên người, lại nhìn không tới. Những Sở Phong đều thay hắn cảm thấy tiếc hận, tưởng kích phát một chút của nàng tiềm lực thôi. Bất quá người các hữu trí, hơn nữa tính cách thế này, lại không thể cưỡng cầu, cho nên Sở Phong mới quyết đoán ra tay, không ra tay đừng lo, Sở Phong vừa ra tay tựa như cùng vị thế không thể đỡ chiến thần bàn, ở vòng chiến bên trong đại sát tứ phương. Giờ khắc này, Bạch Nhược Trần áp lực nhất thời giảm bớt, tuy rằng hai người là các sát các không hề ăn ý đáng nói, nhưng rất nhanh đem những người này hình hào quang thể chém giết cái sạch sẽ. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Cha ta, ai là cha ta? Chấm, ở rõ ràng hình người hào quang thể sau, Bạch Nhược Trần mở miệng hỏi đạo. Vũ Hóa Tông tông chủ Chu Tiền Bối, hắn không phải phụ thân ngươi sao? Sở Phong nói, ngươi cho ta nghe tốt lắm, hắn không phải cha ta, nếu là còn để ám loạn an quan hệ, đừng. Trách ta đối với ngươi không khách khí. Bạch Nhược Trần ánh mắt chợt lóe, cực vì ngưng trọng sửa đúng đạo, hơn nữa nói chuyện ở giữa, trong mắt nhưng lại mạnh xuất hiện ra một chút nồng đậm sát ý, giờ khắc này, Sở Phong còn lại là sừng sốt, tuy nói hắn biết Bạch Nhược Trần cũng không Vũ Hóa Tông tông chủ sở sinh, nhưng dù sao Bạch Nhược Trần mẫu thân, tái giá cho Vũ Hóa Tông tông chủ theo lý mà nói Bạch Nhược Trần, hẳn là kêu Vũ Hóa Tông tông chủ một tiếng phụ thân mới đúng. Nhưng là nàng chẳng những không có, ngược lại thề thốt phủ nhận, hơn nữa thái độ nhưng lại như thế ác liệt, điều này làm cho Sở Phong không khỏi tâm sinh nghi lo, thầm nghĩ trong lòng, này Bạch Nhược Trần phản ứng, có chút không đúng a, cách trương.